Pokemon, thế giới đi đến hồi kết. Chương 31, lại gặp Boss. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe được từng tiếng bước chân ở đằng sau con bộ xương cuồng tín vọng lại, Triệu Phong biết đám thuộc hạ của con bộ xương cuồng tín đang tới gần bây giờ, hoặc là hắn tiếp tục lui lại kéo dài khoảng cách để có thêm thời gian, hoặc là hắn tung đòn quyết định. Ý nghĩ xuất hiện trong nháy mắt thì Triệu Phong đã có quyết định. Triệu Phong hít một hơi thật sâu, sau đó phóng ra 12 mũi lao. Tiếp theo tay phải của hắn giơ lên cao hơn tư thế phóng lao bình thường. Sau đó vừa phóng lao ra, nhân cơ hội lao chưa bức tốc vẫn còn trong tầm lòng bàn tay, từ lúc mới phóng ra, lòng bàn tay của hắn ma sát vào thân tròn của cây lao theo đường thẳng đứng từ trên xuống dưới. Dưới sự tác động thẳng đứng này, thân cây lao xoay tròn kéo cả cây lao cũng xoay tròn theo. Cây lao phóng theo một góc 10 độ, theo hướng từ phương ngang đi thấp xuống, đồng thời cả cây lao xoay tròn. Mũi lao như mũi khoan, xé rách không khí, phát ra những tiếng rít cực kỳ chói tai. Phóng xong cây lao xoắn ốc đầu tiên, Triệu Phong liên tiếp phóng ra 11 cây lao xoắn ốc như vậy. Lực ma sát lòng bàn tay hắn tác dụng vào thân lao làm cho lòng bàn tay vốn chai sạn trở nên rách bươm, trông rất tà tơi. Triệu Phong nén đau đớn, lại phóng thêm 12 cây lao xoắn ốc nữa, tăng tổng số lao hắn phóng trong đợt tấn công này lên con số 36. Phóng xong đám lao, Triệu Phong thở hồng hộc như thể bị vắt tất cả sức lực. Hắn vừa thở dốc vừa nhấc đôi bàn chân nặng trĩu như đeo chì lùi về phía sau. Trong lúc này, Triệu Phong không quên lấy ra một bình máu, nốc vào để vết thương nhanh lành hơn. Đỡ được 3 lần tấn công, nhờ kinh nghiệm 3 lần trước 12 cây lao đầu của đợt tấn công thứ tư không làm khó con bộ xương cuồng tín. Thế nhưng 24 cây lao theo sau đó mới là cơn ác mộng với con boss bộ xương cuồng tín. Những cây lao xoay tròn kia có tốc độ nhanh hơn những cây lao phóng thường khoảng 10, nghe 10. Có vẻ không nhiều, song nó đủ gây bất ngờ. Không chỉ vậy, dưới sự xoay tròn, mũi lao như mũi khoan, sức mạnh đòn đánh được tăng lên cao hơn một cấp bậc. Còn bộ xương cuồng tín có đỡ được thì lực va chạm mạnh cũng khiến vũ khí nó chệch đi so với dự tính. Khi vũ khí chệch đi một chút, nhịp độ đỡ đòn của nó trở nên rối loạn, vốn có thể đỡ được đòn sau lại hóa thành không thể đỡ. Lần tấn công thứ tư mang qua hiệu quả bất ngờ. Dù con bộ xương cuồng tín đã cố gắng, vẫn có 2 mũi lao đâm xuyên qua sống lưng. 2 mũi lao này không xuyên thấu qua cột sống rắn chắc của nó, mà nhấc bổng cơ thể nó lên, ghim nó lên mặt đất. Một cây ngay dưới cổ, một cây ngay dưới bụng, bị 2 cây lao ghim xuống mặt đất, con bộ xương cuồng tín ra sức giãy giụa. Tuy nhiên vì bị ghim đúng vào sống lưng, sự giãy giụa của nó có vẻ vô lực. Nó đưa 2 tay về dưới cơ thể, ngay sau cổ, rồi giơ vũ khí chém vào gần mũi lao. Mục đích của nó là chặt gãy mũi lao, để cơ thể nó không còn bị ghim vào mặt đất nữa, từ đó nó có thể đứng thẳng cơ thể lên. Trong lúc nó giơ vũ khí chặt vào mũi lao, Triệu Phong đã nhân cơ hội chạy đến gần. Hắn không chút chần chừ dùng mũi lao sắc bén chặt đứt 2 cánh tay của con bộ xương cuồng tín. Rất nhanh 2 cánh tay của con bộ xương cuồng tín rơi xuống mặt đất. Thời điểm này là ngay sau khi con bộ xương cuồng tín đã thành công chặt bay 2 mũi lao. Nếu như con bộ xương cuồng tín biến dị toàn thân, mũi lao của Triệu Phong dù làm bằng thép, sợ rằng muốn chặt đứt cũng phải bỏ một khoảng thời gian nhất định. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bởi vì con bộ xương cuồng tín chỉ biến dị nửa phần dưới cơ thể, đôi cánh tay của nó có độ cứng rắn không hơn những con quái bộ xương là bao nhiêu, vậy nên Triệu Phong đã dễ dàng chặt đứt 2 tay của nó. Bị chặt 2 tay, con bộ xương cuồng tín vẫn đứng lên được. Vừa đứng lên, nó đã giống to, rồi nhào về phía Triệu Phong, định dùng miệng cắn. Triệu Phong cũng không khách khí với nó, chặt phanh cái đầu, rồi dùng sức chẻ đôi cơ thể nó ra kết thúc cuộc đời nó. Sau khi con bộ xương cuồng tín chết, vài giây sau thân thể nó biến mất khỏi chỗ, để lại những vật phẩm nằm trên đất. Triệu Phong không vội vàng nhặt vật phẩm lên, mà bắt đầu phóng lao, đinh những con thuộc hạ của con bộ xương cuồng tín xuống đất. Khi tiêu diệt xong đám quái, Triệu Phong mới bắt đầu nhặt vật phẩm. Lần này thu hoạch của hắn không tệ lắm, 2 bình máu nhỏ, 1 bình mana vừa 30 đồng, 1 cái mũ và 1 cái cung bị phong ấn. Nhặt xong đồ, Triệu Phong dừng lại tại chỗ phận. Khí, tăng tốc hồi phục sinh mệnh, 5 phút sau Triệu Phong đứng lên thu lại bó đuốc dưới đất cùng những cây lao rơi vãi xung quanh, rồi đi tiếp vào sâu bên trong. Thêm 5 phút nữa qua đi, Triệu Phong lại nghe thấy tiếng động. Giống như lần trước, Triệu Phong vứt một cây đuốc về phía trước. Không tốn bao nhiêu thời gian, Triệu Phong nhìn thấy một bầy bộ xương cùng một bộ xương biến dị nửa thân người. Bộ xương này có nửa bên trái là một màu xanh lá nhạt, tay phải nó cầm một cái lưỡi hái xanh lá, tay trái cầm một cái khiên giống như những con bộ xương khác. Triệu Phong nhìn thấy con bộ xương biến dị này, hắn có chút sững sờ, không hiểu vì sao hai lần gặp quái liên tiếp hắn lại gặp phải hai con boss loại D. Phải biết vị trí boss xuất hiện khi được hồi sinh là ngẫu nhiên, tầng một hang động của đồng bằng băng giá lại rất rộng lớn, cho nên xác suất hai con boss ở gần nhau như thế này là cực thấp, thậm chí là hoàn toàn không thể. Chẳng lẽ vận may của mình đã đến, Triệu Phong nghĩ thầm. Triệu Phong bác bỏ cái lý do không đâu vào đâu mà hắn mới nghĩ đến. Vừa lui lại, Triệu Phong cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy khả năng hang động này đã xảy ra biến cố gì đó mà hắn không biết. Hang động tà ác và hang động đồng bằng băng giá đều do Andariel tạo ra. Hang động tà ác được tạo ra với mục đích tích trữ quái vật cho lần tấn công làng cổ xưa sau đó. Hang động đồng bằng băng giá chẳng qua là một nơi đậm tính ác ý của Andariel, chứ hầu như không có mục đích nào. Nếu như có, bấy lâu này nhân loại có thể đã phát hiện. Trừ khi Andariel có kế hoạch gì với hang động này trong thời gian gần đây. Chỉ hai con boss loại D xuất hiện gần nhau chưa đủ để khẳng định suy nghĩ của Triệu Phong. Hắn cần có thêm nhiều bằng chứng nữa. Nhưng mục tiêu trước mắt không phải nên suy nghĩ vấn đề này hay tìm thêm bằng chứng. Mục tiêu trước mắt là thăm dò sâu cạn của con boss loại D trước mặt rồi quyết định tấn công hay rút lui. Nhìn vũ khí con boss cầm trên tay, Triệu Phong cho rằng nó là bộ xương điên loạn. Thật ra một bộ xương biến dị cầm một khiên, một vũ khí trên hai tay, nó chỉ có thể là bộ xương điên loạn hoặc bộ xương vô địch. Cân nhắc đến lần gặp con quỷ con vô địch, một con quỷ con có màu biến dị chảy đều toàn thân, Triệu Phong nghiêng về trường hợp thứ nhất nhiều hơn. Tốc độ lui của Triệu Phong nhanh con tốc độ bước đi của con bộ xương điên loạn, Triệu Phong rất nhanh kéo ra một khoảng cách khá an toàn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phong cách chiến đấu không đổi, hắn phóng về phía con bộ xương điên loạn 3 mũi lao, 1 mũi vào giữa đầu, 2 mũi vào hai ống xương đùi. Không khác gì dự đoán trước của Triệu Phong, con bộ xương điên loạn đỡ được đòn đánh này. Nó dùng lưỡi hái trên tay phải chặn đứng mũi lao đầu, rồi dùng cái khiên to đỡ lấy hai mũi lao sau. Sau lần tấn công đầu, Triệu Phong thu cây lao lại, lấy ra một bình thể lực, một bình máu, uống vào. Tiếp theo đó hắn lấy lao ra, bắt đầu cuộc tấn công thực sự, mà không cần thăm dò thêm một. Hai lần nữa, vèo vèo vèo vèo, Triệu Phong phóng ra 36 mũi lao xoắn ốc điên cuồng oanh tạc về phía con bộ xương điên loạn. Triệu Phong cảm thấy đã con bộ xương điên loạn có dùng khiên, hắn không thể dựa theo lối thăm dò thông thường, như thế chỉ lãng phí cây lao mà thôi. Cảm nhận được một lượng lớn mũi lao mang theo âm thanh xé gió bay tới, con bộ xương điên loạn không ngu ngơ đứng ngay tại chỗ, mà di chuyển hai chân qua lại, nghiêng người, vung vẩy lưỡi hái và cái khiên để đỡ đòn. Nhưng mà với lưỡi hái trên tay, với một thứ vũ khí cong cong như vậy, dưới tác dụng xuyên thấu cực mạnh của lao xoắn ốc chỉ đỡ một đòn đã làm tay cầm lưỡi hái lệch đi khá nhiều, khiến những tính toán dùng lưỡi hái đỡ đòn phía sau của nó không thể hoàn thành. Không có cách nào khác, con bộ xương điên loạn giơ khiên lên, che chắn đầu và phần thân trên, chân cũng linh hoạt né đòn. Dẫu con bộ xương điên loạn đã cố gắng, với số lượng lao quá nhiều, nó vẫn không thể né được hết. Mũi lao số 14 đi xuyên qua một ống xương đùi bên phải của nó, khiến ống xương đùi thủng một lỗ, đồng thời xung quanh lỗ thủng xuất hiện những vết rạn to. Vết thương từ ống xương đùi phải làm nó mất đi sự linh hoạt, bị một mũi lao khác đâm xuyên vùng xương chậu. Thế là lại thêm một lỗ thủng và những vết rạn xung quanh lỗ thủng xuất hiện. Hai lỗ thủng và những vết rạn làm con bộ xương điên loạn lảo đảo, như mất đi trọng tâm. Còn bộ xương điên loạn đành nghiêng phần trên sang trái khoảng 7-8 độ để giữ vững trọng tâm. Việc nghiêng người này làm cho những vết rạn bên phải ở xung quanh hai lỗ thủng trở nên to hơn. Còn bộ xương điên loạn khá xui xẻo, bởi vì nó biến dị nửa bên trái, phần bên phải của nó không mạnh hơn những con quái bộ xương khác là bao nhiêu, vậy nên dính phải một cây lao vào ống xương đùi và xương chậu đã khiến tình huống của nó trở nên nghiêm trọng như vậy. Còn bộ xương điên loạn nó cũng nhận ra tình huống của bản thân. Thế nên sau khi đỡ xong 36 mũi lao của Triệu Phong, nó gầm lên một tiếng, quăng lưỡi hái trên tay phải về phía Triệu Phong như quăng boomerang, cùng lúc thi triển ra kỹ năng của mình. Cách chương.